Ngoan Vương Kỵ Phi, chương 54, luyến tiếc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Thomas hai mặt trì ngạo dịch đi đến bên người nàng, ôm lấy nàng kiên định nói ở bên tai nàng, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Khúc Huyền Yên gật đầu đi vào bên trong với hắn, hắn đóng cửa lại, xoay người ôm chặt lấy nàng, nhẹ giọng nói. Huyền Yên, Khúc Huyền Yên bị hắn ôm đột nhiên ngẩn người, sau đó nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Hắn ôm nàng chặt hơn. Hoàng thượng hạ lệnh, ngày mai muốn ta mang binh khởi hành đi đánh giặc. Hắn miễn cưỡng nói ra, cái gì, đánh giặc, Khúc Huyền Yên kinh ngạc hỏi, hắn cương nhiên muốn đi đánh giặc. Không sai biệt lắm khoảng một tháng, chỉ ngạo dịch dầu dĩ nói, muốn hắn rời khỏi nàng thật sự rất khó khăn. Khúc Huyền Yên trầm mặc, một tháng, hắn phải rời khỏi nàng một tháng, như vậy, đứa nhỏ cùng nàng sẽ phải dựa vào đâu, thấy nàng không nói lời nào. Chỉ ngạo dịch buông nàng ra thương tiếc nhìn nàng nói. Huyền Yên, ngươi làm sao vậy? Không sao, chỉ là tin tức đến đột ngột quá. Thanh âm của Khúc Huyền Yên có chút thay đổi. Nàng thật luyến tiếc hắn. Thật xin lỗi, ta không thể ở bên cạnh nàng. Chỉ ngạo dịch cảm thấy có lỗi nói, hắn làm sao có thể bỏ lại nàng. Khúc Huyền Yên lắc đầu, ngẩng đầu nhìn hắn nói. Sao có thể trách ngươi đây? Ngạo dịch, ta hát cho ngươi nghe được không? Chỉ ngạo dịch gật gật đầu. Khúc Huyền Yên đi đến gần đàn tranh ở trước mặt, bắt đầu hát, thiên hạ đi xa sơn nước từ trên núi chảy xuống thủy lộ mấy trọng. Đưa quân ngàn dặm cũng chỉ có một tiếng trân trọng, bao nhiêu dặn dò bên tai thanh thanh ở phiêu đưa, nói vậy sau này kêu gọi đều ở mộng hồn chung, sợ nhất ly biệt thiên ti vạn lũ tình thiết thiết, vó ngựa tung bay chỉ sợ thiết y lạnh như tuyết, tiếng kèn lý anh hùng chí khí làm kịch liệt, đừng vọng khuê phòng có người vọng mặc vân cùng nguyệt, chỉ ngạo dịch chỉ lặng lặng ở bên cạnh nhìn nàng đánh đàn. Khúc Huyền Yên vẫn như cũ đem những lời muốn nói thành lời ca hát cho hắn nghe. Nước mắt cứ từng giọt rơi xuống. Lại một ngày, hôm nay là ngày hắn xuất chinh, cửa vương phủ, chỉ ngạo dịch đứng ở trước mặt Khúc Huyền Yên, lưu luyến không rời nhìn nàng. Khúc Huyền Yên cũng nhìn hắn tuy rằng luyến tiếc nhưng không thể không tách ra. Huyền Yên, bảo vệ con của chúng ta thật tốt có biết không? Chỉ ngạo dịch ôn nhu căn dặn, đứa nhỏ cùng với nàng là vướng bận duy nhất của hắn. Khúc Huyền Yên gật đầu nói, đã biết ngươi yên tâm, ta sẽ liều mạng bảo vệ con của chúng ta. Như vậy thì ta an tâm, đừng chỉ lo cho đứa nhỏ, cũng phải chiếu cố cho bản thân thật tốt biết không? Chỉ ngạo dịch ôn nhu nhìn nàng, Huyền Yên, ta thật luyến tiếc ngươi, ngươi yên tâm, như thế, Huyền Yên, ta đi đây. Chỉ ngạo dịch không chịu buông tha, chậm rãi lui lại phía sau. Khúc Huyền Yên cầm tay hắn nghẹn ngào nói, ngạo dịch nhớ trở về sớm một chút. Chỉ ngạo dịch đem nàng kéo vào trong lòng, hung hăng hôn lên môi của nàng, hắn phải nhớ kỹ hương vị của nàng. Triền miên hồi lâu, hắn buông nàng ra, kiên quyết lên ngựa rời đi. Ngạo dịch, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố trình mình và đứa nhỏ thật tốt. Ngươi nhất định phải bình an trở về. Nàng vừa khóc vừa lớn tiếng nói vọng về hướng hắn đi. Cách chương.